Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, vào ở. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng họ Lục, không biết cùng phu quân ta Lục Thiện là quan hệ như thế nào? Bích La đã cảm giác được Lục Kiếp không giống bình thường. Có thể xuất ra một cái cửu chuyển tạo hóa đan người. Lại thế nào có thể là người bình thường? Đáng tiếc, Lục Kiếp cũng không trả lời vấn đề này, bởi vì trong mắt hắn tất cả mọi người là không khí. Liên liên Lục Thiện đều toán ở bên trong, xưa nay sẽ không để hắn con mắt nhìn. Lục Kiếp biểu hiện ra đối tiểu nữ hài cưng chiều một màn. Đó cũng là bởi vì huyết mạch tương liên cảm giác, đến mức những người khác có thể chưa hề đặt ở hắn Lục Kiếp trong mắt. Cho dù là Lục Thiện thê tử cũng giống như vậy. Đến, Giao Tinh, đem viên này bánh kẹo ăn. Cái này đối ngươi thân thể rất tốt. Lục Kiếp nửa ngồi tại Giao Tinh trước người, cầm trong tay cửu truyền tạo hóa đan đưa về phía trong miệng của nàng. Đối mặt Lục Kiếp không nhìn, Bích La cũng không có nói cái gì. Nàng có thể cảm giác được người thiếu niên trước mắt này nhất định cùng Lục Thiện có cực lớn quan hệ. Càng vô cùng có khả năng cũng không phải là nhân loại. Giao Tinh, thúc thúc đưa cho ngươi bánh kẹo. Vậy ngươi liền ăn đi. Bích La khẽ vuốt nữ nhi búi tóc nói. Cảm ơn đại ca ca. Giao Tinh rất hiểu chuyện hướng Lục Kiếp nói lời cảm tạ. Há miệng đem Lục Kiếp đưa tới đan dược ăn. Càng là liếm môi một cái thì thầm nói, thật thơm ngọt a, có thể cha thật nhiều năm mới cho Giao Tinh ăn một cái. Đại ca ca, Giao Tinh có thể hay không lại ăn một cái? Giao Tinh không được vô lễ. Bích Lạc nhướng mày, đôi nữ nhi trách cứ lên tiếng. Người khác không biết cửu chuyển tạo hóa đan chân quý, nàng làm sao có thể không biết? Phải biết cửu chuyển tạo hóa đan thế nhưng là thiên địa linh đan. Xem khắp cả tòa thiên vũ đại lục tìm khắp không ra bao nhiêu. Lục Thiện cũng mới chỉ có hai viên mà thôi. Loại này thiên địa linh đan chỗ nào có thể cùng bánh kẹo đồng dạng cung cấp người thức ăn. Soạt, bỗng nhiên, một trận ngược lại hạt đậu thanh âm tại truyền đến. Chỉ gặp Lục Kiếp lật tay một chiêu. Trong tay thêm ra một cái túi vải màu đen. Chỉ gặp Lục Kiếp mở ra Giao Tinh bàn tay, trực tiếp đổ ra đại lượng cửu chuyển tạo hóa đan. Coi số lượng chừng mấy chục khỏa nhiều. Những này Giao Tinh lấy trước đi ăn, về sau ăn xong ngươi có thể quản thúc thúc là. Ghi nhớ, về sau không cho phép lại gọi ca ca, bởi vì ta cũng không muốn làm cha ngươi vãn bối. Lục Kiếp vuốt vuốt Giao Tinh búi tóc mỉm cười nói. Hoa, nương, ngươi mau nhìn, đại ca ca cho ta thật nhiều bánh kẹo. Giao Tinh bưng lấy mấy chục khỏa cửu chuyển tạo hóa đan vui. Vẻ đến cực điểm, miệng bên trong truyền đến reo hò thanh âm. Giờ phút này, Bích La cả người đều ngốc trệ tại đương trường. Đối với nữ nhi kêu gọi căn bản không có nghe được. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Giao Tinh trong tay cửu chuyển tạo hóa đan. Chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một trận không cách nào tỉnh lại trong mộng cảnh. Cái này sao có thể? Bích La rung động nói mớ. Thể xác tinh thần đều tại kích động phát run. Càng là không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là cửu chuyển tạo hóa đan a. Cũng không phải cái gì bình thường đan dược. Vì cái gì người thiếu niên trước mắt này trong tay vậy mà lại có nhiều như vậy cửu truyền tạo hóa? Đan, nương, ngài thế nào rồi? Giao Tinh nhìn qua mẫu thân chất phác bộ dáng, vội vàng nghi ngờ hỏi. Nhanh quỳ xuống tạ ơn thúc thúc ân cứu mạng. Bích La hai con người rưng rưng, vội vàng lôi kéo Giao Tinh liền muốn hướng Lục Kiếp quỳ xuống. Bởi vì cái này cửu truyền tạo hóa đan trọn vẹn có thể làm Giao Tinh kéo dài tính mạng trăm năm. Đây quả thực là cứu mạng đan dược a. Được rồi, đừng khóc khóc gáy gáy. Ta cũng không phải xem ở Lục Thiện mặt mũi, chỉ là ta đối Giao Tinh khá là yêu thích thôi. Lục Kiếp vung tay lên, ngăn cản mẫu nữ hướng hắn hạ bái. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì trong tay? Bích La cuối cùng là hỏi ra nghi vấn trong lòng, bởi vì nàng biết cửu chuyển tạo hóa đan quá chân quý. Lục kiếp trong tay tại sao lại có nhiều như vậy đan dược? Đáng tiếc, lục kiếp cũng không trả lời nàng vấn đề này, bởi vì hắn căn bản khinh thường tại cùng nữ nhân trước mắt này đi giải thích. Nếu là không giết Bích La sẽ để cho Lục Thiện cùng hắn liều mạng. Hắn đã sớm một đao làm thịt nữ nhân trước mắt này. Đến mức cửu chuyển tạo hóa đan lục kiếp trong tay tại sao lại có nhiều như vậy? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Lục kiếp là ai? Hắn là vạn ác đứng đầu. Hắn là vạn ác chi nguyên. Hắn danh xưng giữa thiên địa lớn nhất hung ma. Càng là sống trọn vẹn thời gian 10 vạn năm. Thế gian hết thảy sự vật tốt đẹp hắn đều muốn chiếm hữu. Mặc dù cửu chuyển tạo hóa đan cực kỳ chân quý, thế nhưng là ở trong mắt lục kiếp cũng bất quá là hàng thông thường thôi. Trong tay hắn có chừng mấy trăm khỏa loại đan dược này. Lục kiếp nhớ mang máng, năm đó hắn đem thần vũ quốc độ nhất cử hủy diệt. Càng đem luyện chế cửu chuyển tạo hóa đan thần linh bắt đi. Để hắn một mực luyện chế loại đan dược này, trọn vẹn luyện chế ra mấy trăm khỏa, 300 năm đi qua, luyện chế đan dược thần linh dầu hết đèn tắt mà chết. Bởi vì luyện chế cửu chuyển tạo hóa đan, quá mức hao phí nguyên khí cùng hồn lực, mà lục kiếp cũng mặc kệ cái này thần linh chết sống. Trọn vẹn ép khô hắn sau cùng giá trị, sau đó một cước đá ra linh hồn hiệu cầm đồ. Cái kia thần linh cũng rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. Hiện tại thi cốt cũng không biết bị cái nào dã thú nuốt vào trong bụng. Khả năng có người sẽ hỏi, kia vì sao Lục Thiện chỉ có 2 viên cửu chuyển tạo hóa đan? Kỳ thật, đây chính là 2 người tính cách đi ngược lại nguyên nhân. Lục Thiện nhân từ nương tay, chủ trương vạn vật bình đẳng, càng là tế thế vi hoài. Hắn không đoạt, không giết, nếu là gặp được sinh linh có khó khăn, còn muốn trợ giúp đối phương, trong tay hắn nhưng không có lục kiếp giàu có như vậy. Mà lục kiếp thì không giống, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, chỉ cần hắn coi trọng đồ vật đó chính là hắn, dám can đảm phản kháng hắn người toàn bộ đều là người chết. Cái này thời gian 10 vạn năm xuống tới. Lục kiếp không biết góp nhặt bao nhiêu đồ tốt, nhiều chính hắn đều đếm không hết, cho nên đây chính là lục kiếp cùng lục thiện bản chất khác nhau. Chuẩn bị cho ta một gian xương phòng, ta muốn chờ lục thiện trở về mới thôi. Lục kiếp nhàn nhạt lên tiếng nói, tốt, thiên tự phòng số 3 còn trống đâu, tiểu huynh đệ ngươi liền ở lại đây đi. Bích La đôi môi hơi cắn. Từ trên quầy xuất ra một thanh chìa khóa giao cho lục kiếp. Nàng có thể cảm giác được lục kiếp tựa như đối nàng có cực lớn ý gặp. Cũng không nguyện ý cùng nàng quá nhiều tiếp xúc, mà lại không biết có phải hay không chính mình quá mức mẫn cảm. Người thiếu niên trước mắt này nhìn về phía ánh mắt của nàng thỉnh thoảng xẹt qua hàn quang. Liền tựa như muốn giết nàng. Thế nhưng là... Lục kiếp đối với mình giao tinh lại phi thường tốt, phảng phất đem giao tinh xem như con của mình. Điều này cũng làm cho Bích La đem lòng nghi ngờ đè xuống. Trong lòng đối lục kiếp có chỉ là tràn đầy cảm kích. Tiếp nhận Bích La đưa tới chìa khóa, lục kiếp nhanh chân liền hướng khách sạn đi lên lầu. Chỉ là làm lục kiếp đi vào nơi thang lầu, bỗng nhiên thu tay nhìn về phía Bích La. Lục Thiện chưa hề đề cập với ngươi tên của ta. A, Bích La sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu nói, không có, không có. Hừ, Lục Kiếp hừ lạnh một tiếng, liền không hỏi nữa lời nói, nhanh chân lên tới khách sạn tứ tầng, trực tiếp tiến nhập thiên tự phòng số 3, sau đó biến mất tại mẫu nữ 2 người trong mắt. Nương, vị đại ca ca này vì cái gì đối ngươi hung ác như thế à? Giao Tinh dắt lấy Bích La góc áo yếu ớt mà hỏi. Giao Tinh, mỗi người tính cách đều là khác biệt. khả năng hắn chính là loại này lạnh lùng tính tình, cũng không phải đối nương hung, mà lại ngươi phải nhớ kỹ, về sau là gọi hắn thúc thúc, hắn hẳn là cha ngươi bằng hữu, hắn hôm nay càng là bị ngươi trăm năm thọ mệnh, ngươi phải nhớ kỹ hắn đối ngươi ân huệ, nhất định muốn đối với hắn lễ kính có thừa. Bích La khẽ vuốt Giao Tinh búi tóc dặn dò, nương, Giao Tinh biết, nhất định sẽ đối vị này thúc thúc rất lễ phép, tiểu cô nương rất ngoan ngoãn, mặc dù nàng có phần nghe không hiểu mẫu thân trong lời nói hàm ý, nhưng lại ghi nhớ mẫu thân, biết Lục Kiếp đối với hắn rất tốt. Chủ mẫu, người này không rõ lai lịch, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút mới là, Thiên Tàn lão đầu thấp giọng nhắc nhở, hiển nhiên, vừa mới bị Lục Kiếp làm nhục, Thiên Tàn lão đầu còn ghi hận trong lòng, giờ phút này càng là đang khích bác Ly Gián, có thể xuất ra mấy chục khỏa cửu chuyển tạo hóa đan người cho Giao Tinh. Hắn tuyệt không phải là phu quân địch nhân, người chớ có tại bàn lộng thị phi, nếu không ta cần phải trách phạt ngươi. Bích La sắc mặt phát lạnh, mặc dù nàng bình thường biểu hiện rất yếu đuối, có thể Lục Thiện không có ở đây thời điểm. Nàng chính là Quang Minh khách sạn chủ nhân, nàng đương nhiên phải chống lên toàn bộ Quang Minh khách sạn. Hắn thủ đoạn càng là lôi lệ phong hành, mà những này ở tại trong khách sạn người có rất nhiều đều không phải hạng người lương thiện gì. Nàng tự nhiên có ngăn được những người này thủ đoạn, nếu không Lục Thiện không tại, những người này nhất định phải lật trời không thể. Chủ mẫu chúa giận, là Thiên Tàn sai. Thiên Tàn lão đầu tâm thần run lên, vội vàng hướng Bích La tạ tội. Được rồi, ngươi nói cho cái này ba người trẻ tuổi Quang Minh khách sạn quy củ. Nếu là bọn họ muốn lưu lại ngươi liền đăng ký tạo sách một phen. Đem bọn hắn an bài tại hoàng tự phòng bên trong. Bích La thanh lãnh mở miệng, lôi kéo Giao Tinh tay nhỏ liền trở về gian phòng của mình ở trong. Thiên Tàn thúc thúc. Nữ nhân này là ai? Nàng làm sao dám như vậy di khí chỉ điểm đối với ngài ra lệnh? Tiêu Nhược Thủy đi vào Thiên Tàn lão đầu thân phía trước sắc bất mãn nói. Ngậm miệng, không thể đối chủ mẫu bất kính. Về sau nhìn thấy nàng, các ngươi đều muốn tôn xưng chủ mẫu. Hiện tại ta đến nói cho các ngươi biết Quang Minh khách sạn quy củ. Thiên Tàn lão đầu lạnh giọng, quát lớn. Chỉ là đáy mắt cũng có một vòng vẻ khuất nhục. Sau đó đem ba người mời đến khách sạn một bên. Bắt đầu giảng thuật lên Quang Minh khách sạn quy củ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.